Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, khống hỏa thành băng. Lửa, cực nóng, khống hỏa một đạo, chủ yếu nhất, chính là khống chế hỏa diễm nhiệt độ, làm cho có thể dung luyện vật liệu, luyện thành linh đan tác dụng, nhưng là, mặc kệ nhiệt độ tại như thế nào khống chế. Lửa chính là lửa, không có khả năng ngưng kết thành băng, chỉ là chúng ta luyện đan bên trong lại đồng dạng có rất nhiều vật liệu, chỉ có tại đóng băng thấu xương hoàn cảnh bên trong mới có thể phát huy tác dụng, như tam sắc huyền băng, nhất nguyên trọng thủy, hàn tâm thảo chờ chút, thậm chí rất nhiều vật liệu tại dung luyện quá trình bên trong đồng dạng cần nhiệt độ đạt tới cực thấp trình độ mới có thể khiến cho linh tính không mất, hoạt tính tăng nhiều. Cũng tỉ như vừa rồi các ngươi luyện chế tỉnh thần đan, tại táng nguyệt hoa, cô thần thảo, bách linh quả mấy loại vật liệu dung hợp quá trình bên trong, kỳ thật cần đem nhiệt độ bảo trì tại có thể dùng nước kết băng tình huống dưới mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đây cũng là trong quá trình luyện đan cần băng diễm nguyên nhân, nhưng giữa thiên địa băng diễm cực ít, chúng ta đại đa số người nắm giữ linh hỏa, nhưng lại lấy phổ thông linh hỏa làm chủ, lại làm sao có thể đạt thành hiệu quả như vậy đâu. Bạch Tử Nhạc nhìn về phía dưới mấy trăm đan sư, đặc biệt là Mã Trấn, Ngô Thanh Phong, bên trái bọn người một mặt cuồng nhiệt ánh mắt. Mỉm cười, vung tay lên một cái, một đám lửa liền xuất hiện ở hư không bên trong. Ngọn lửa này, chỉ là nhất là phổ thông linh hỏa, bất luận kẻ nào khai khiếu cảnh tu sĩ, đều có thể ngưng kết mà ra. Tiếp xuống tới ta liền dạy các ngươi một loại khống hỏa thành băng thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc nói, lại duỗi tay chỉ một cái, lại xung hư không trung ngưng kết ra một đoàn dòng nước. Ao ao, dòng nước trực tiếp chui vào hỏa diễm bên trong, nhưng không có mảy may bốc hơi dấu hiệu, chỉ là cái này một tay thủy hỏa giao hòa, nước không dập tắt lửa, lửa không đốt nước thủ đoạn, liền để tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này cần, không chỉ có riêng là đối với linh hỏa tuyệt đối trưởng khống năng lực, càng cần hơn đối với linh thủy khống chế. Cũng đạt tới diệu đến đỉnh phong trình độ. Chỉ này một điểm, đừng nói ở đây nhị phẩm luyện đan sư, liền xem như tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư, có thể làm được đều không có mấy cái. Tiếp xuống tới liền tương đối đơn giản, chỉ cần đem linh hỏa chia thành 5 phần, hình thành một cái ngũ hành xoay tròn trận hình, có chút điều chỉnh, các ngươi lại nhìn, nước này có phải là kết thành băng? Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, hỏa diễm huyễn hóa thành vì 5 cỗ, bao khỏa ở giữa nước đoàn bất động. Trong chớp mắt, kia lơ lửng trong đó chảy xuôi dòng nước, thình lình liền ngưng kết thành băng hình. T, là thật, khống hỏa thành băng, hoàn toàn không có ỷ vào ngoại lực, chỉ là nương tựa theo linh hỏa linh lực ngưng kết thành băng. Cái này khống hỏa chi thuật, quá mạnh đi. Ai có thể sánh được? Ngoặc kép, từng đạo kinh hô thanh âm cấp tốc truyền ra, tất cả mọi người hai mắt cũng không khỏi phát ra ánh sáng. Phổ thông linh hỏa chia thành 5 phần, cái này đối với đại đa số luyện đan sư đến nói cũng không khó làm được, chỉ có kia thủy hỏa giao hòa thời điểm không ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho tất cả mọi người từ cảm giác gian nan. Nhưng nếu như là chịu lửa tính mạnh hơn tài liệu luyện đan, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được khống hỏa cô đọng, đem hỏa diễm bên trong nhiệt độ bảo trì tại cực thấp trình độ. Đối với bọn hắn luyện đan, nhưng lại có thật sự chỗ tốt. Có ít người, thậm chí ngay tại chỗ vận dụng, như Đông Phương Minh chờ tam phẩm luyện đan sư, khống hỏa chi thuật đã đạt đến một cái cực kỳ cao minh trình độ. Mặc dù không bằng Bạch Tử Nhạc như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng ở bốc hơi hơn phân nửa linh thủy tình huống dưới, đồng dạng làm đến làm linh thủy thành băng. Giờ khắc này, Tựu Liền Phi Tước Đan Sư, Khổ Thiền Đan Sư bọn người, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này thủ đoạn, coi là thật tinh diệu vô cùng, càng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới khống hỏa phương hướng. Quả thật làm cho người cảm thấy kinh diễm, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Vạn Chấn Đan Sư hừ lạnh một tiếng, không phục nói. Bạch Tử Nhạc khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, vừa rồi thủ đoạn chỉ là có thể làm cho linh thủy thành băng, nhưng muốn thấp hơn nhiệt độ, chúng ta cũng tương tự có thể làm được. Tỉ như, linh hỏa chia ra làm sáu, hình thành lục hợp trận thế, ngọn lửa này ở giữa băng, phải chăng càng kiên cố hơn? Chia ra làm bảy, chuyển hóa thất tinh, tầng băng trực tiếp liền sẽ cố hóa thành huyền băng. Chia ra làm chín, cửu cửu quy một trận thế hạ, huyền băng hóa thành nhất phẩm huyền băng, cũng chính là chúng ta thường nói 10 năm huyền băng, coi như cất đặt tại mặt trời bên trong bảo chiếu, cũng có thể thời gian dài không thay đổi. Chia ra làm 12, tạo thành 12 đô thiên trận thế, nhất phẩm huyền băng tấn thăng làm nhị phẩm huyền băng. Đây chính là trăm năm huyền băng, kiên cố vô cùng, có thể so với linh khí thuẫn giáp. Chia ra làm 18, hóa thành 18 tinh thần đại trận, nhị phẩm huyền băng liền có thể tăng lên tới tam phẩm. Cũng chính là chúng ta thường nói ngàn năm huyền băng, trực tiếp liền có thể xem như chúng ta thường dùng linh tài sử dụng. Linh hỏa lại chia ra làm 28 tòa, hình thành 28 tinh tú đại trận, tam phẩm huyền băng liền sẽ tấn thăng thành tứ phẩm. Đến lúc này, huyền băng bên trong hàn khí đã đủ làm bị thương thần minh cảnh tu sĩ. Mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, diệu dụng đều là vô tận. Bạch Tử Nhạc vừa nói, một bên khống chế linh hỏa, không ngừng phân hóa, hóa thành 6 cỗ, 7 cỗ, 9 cỗ, 28 cỗ, mà hỏa diễm trung tâm khối kia linh thủy chỗ ngưng kết mà thành băng đoàn, cũng theo khống chế của hắn, cấp tốc chuyển hóa, cuối cùng lại coi là thật tạo thành một khối có được kinh người hàn khí, có thể để thần minh cảnh tu sĩ cũng không khỏi tự chủ dâng lên linh khí vòng bảo hộ tứ phẩm huyền băng. Tất cả mọi người sợ ngây người, hoa mắt thần giao, trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói, trước đó linh thủy hóa băng chỉ là tiểu đạo, như vậy giờ phút này linh thủy hóa thành tứ phẩm huyền băng, liền có thể xưng đại đạo, kinh thế đại đạo. Cái này một tay đoạn, đừng nói tam phẩm luyện đan sư, liền xem như phi tước đan sư bực này uy tín lâu năm tứ phẩm luyện đan sư, cũng làm không được. Cái này không chỉ cần phải cực kỳ cường hãn khống hỏa chi đạo, càng cần hơn tinh thuần vô cùng, cũng hùng hậu vô cùng thần niệm chi lực. Đặc biệt là cuối cùng hình thành vạn năm huyền băng, kia cỗ hàn khí bức người, làm cho sở hữu người trong lòng đều đánh lấy lạnh run. Nhưng chung quanh kia 28 cỗ linh hỏa, vậy mà đều không có tùy theo bị dội tát, tài năng xuất chúng. Đây mới là khống hỏa chi đạo, diệu đến đỉnh phong, cường hãn vô song. So sánh cùng nhau, trước đó Vạn Chấn Đan Sư triển lộ khống hỏa chi thuật, mới bất quá là tiểu đạo mà thôi, bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhìn ra trong đó chênh lệch. Lợi hại, quá lợi hại, khống hỏa thành băng, băng thành vạn năm huyền băng, chỉ này một tay, không nói toàn bộ thương khung vực, chí ít xuyên vân dãy núi bên trong, không có người nào có thể làm được. Đối với chúng ta luyện đan sư tác dụng, càng là ý nghĩa phi phàm, trực tiếp tương đương với mở ra mặt khác một đầu luyện đan chi đạo. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thuận thế đem linh hỏa tản ra, đem huyền băng thu hồi, phi tước đan sư liên thanh sợ hãi than nói, kể từ đó, chúng ta đối với băng diễm nhu cầu cũng yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là vô số luyện đan sư chi phúc. Khổ Thiền Đan Sư cũng là cảm khái nói, Vạn Chấn Đan Sư trên mặt xanh đỏ một mảnh, không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc khống hỏa chi thuật, coi là thật như thế cao minh, hơn xa với mình, không khỏi có chút chua chua nói. Luyện đan sư, khống hỏa chi thuật chỉ là cơ sở, trọng yếu nhất vẫn là thuật luyện đan. Các ngươi Thanh Hư Tông nói khoác ngươi vì tứ phẩm luyện đan sư. Cuối cùng, đừng nói chuyện được không? Đợi lát nữa Bạch trưởng lão muốn thật có tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực. Ngươi làm sao bây giờ? Một bên Đông Phương Minh nhịn không được châm chọc nói. Vạn Chấn Đan Sư trên mặt trì trệ. Đợi nhìn thấy Đông Phương Minh kia trêu tức ánh mắt. Trong lòng giận dữ, vội vàng lớn tiếng nói ra. Bạch Đan Sư muốn thật đạt đến tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Ta từ đây trăm năm bên trong không bước ra tông môn một bước. Một khi nhìn thấy Bạch trưởng lão, tất nhiên cung kính hành lễ, lùi bước ba xá mà đi. Như thế nào? Vừa đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ nơi xa nhanh chóng đi tới. Nhìn phía Phi Tước Đan Sư, Khổ Thiền Đan Sư bọn người, cung kính thi lễ một cái, nói, gặp qua Phi Tước Đan Sư, Khổ Thiền Đan Sư, sau đó mới một mặt kích động nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Cung kính nói ra, Bạch trưởng lão, kia một phần tài liệu cuối cùng, ta đã nắm bắt tới tay, kia đại tự tại kim đan toàn bộ vật liệu, cũng đều tại cái này trong túi chữ vật, ngài mời xem qua, mong rằng Bạch trưởng lão có thời gian, có thể giúp ta đem linh đan cho luyện chế ra tới. Nói, liền đem một cái màu đen túi chữ vật đưa tới, người tới chính là Phú Thủy Chân Nhân. Sớm tại hơn 10 ngày trước, hắn liền đem luyện chế đại tự tại kim đan đại bộ phận vật liệu thu tập hợp đủ toàn, chỉ kém một phần ngộ đạo hoa. Đến hôm nay, trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục đem ngộ đạo hoa thành công nắm bắt tới tay. Lập tức liền không kịp chờ đợi chạy đến đan sư pháp hội, tìm đến Bạch Tử Nhạc. Từ đó có thể biết, hắn bức thiết cùng hắn đối với kết đan coi trọng. Những người khác ánh mắt kinh nghi, cũng là nhận ra Phú Thủy Chân Nhân thân phận, biết hắn thực lực phi phàm, đã sớm đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, có hy vọng đột phá cảnh giới, ngưng kết kim đan. Tại Thanh Hư Tông tên tuổi cũng 10 phần vang dội, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá Phi Tước Đan Sư cùng Khổ Thiền Đan Sư bọn người cái này thời điểm nhưng cũng không nhìn được cô, cái này đại tự tại kim đan, đến cùng là loại nào linh đan, có thể để cho Phú Thủy Chân Nhân coi trọng như vậy. Chắc hẳn không tầm thường, chỉ là bọn hắn nghĩ lượt trong đầu chứa đựng vô số đan phương danh tử, cũng chưa từng nghe qua có quan hệ đại tự tại kim đan tin tức, cũng không khỏi dâng lên từng đợt hiếu kỳ. Ô, Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm phất một cái, xác nhận vật liệu không có khan hiếm, mà lại phẩm giai đều là cực giai, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nếu như không có chuyện, ngay tại nơi này chờ thêm một hồi. Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đem luyện chế linh đan ra. Bạch trưởng lão cái gì thời điểm, giúp ta luyện chế đều có thể. Ta không vội, Phú Thủy Chân Nhân cuống quýt lắc đầu. Chỉ là ánh mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất kích động cùng nhảy cẫng. Còn có kia không nhúc nhích tí nào bước chân, lại đủ để chứng minh hắn tâm tư. Nếu không phải nghĩ đến mau chóng đem linh đan nắm bắt tới tay, hắn há lại sẽ như thế không kịp chờ đợi chạy tới đan sư pháp hội. Không sao, không cần bao lâu thời gian. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lập tức nhìn phía Vạn Chấn đan sư, nói ra, không phải liền là từ chứng tứ phẩm đan sư sao? Ngươi yêu cầu, ta đáp ứng. Ở đây Phi Tước Đan Sư cùng Khổ Thiền Đan Sư đều có thể xem như lần này công người làm chứng. Ta nghĩ có bọn họ hai vị tứ phẩm sơ giai luyện đan sư ở đây, chính ngươi cũng là tam phẩm cao giai luyện đan sư, hẳn là đủ để nhìn ra ta luyện chế linh đan phẩm giai đi. Hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. không nên quên lời hứa của mình. Nói xong, cũng không có nhìn nhiều hắn một chút, vung tay lên một cái lò luyện đan lập tức xông ra, quay tít một vòng ở giữa, cấp tốc lớn lên theo gió, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.